Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, rời đi. Về tới lúc đầu lão nhà kho, Biên Thụy đem bàn tay vào cửa nhà ấm trong, dùng chìa khóa mở cửa, đang chuẩn bị đi vào thời điểm đột nhiên nghe được có người giống lên một tiếng. Ai? Trong viện có chó, không nhìn thấy cổng bảng hiệu a? Cố lão gia tử là ta. Biên Thụy lập tức lên tiếng. Cố lão gia tử nói. Nguyên lai là lão bản trở về. Muộn như vậy ta còn tưởng rằng ngài không trở lại đâu. Bên kia nhà kho nhìn thế nào? Biên Thụy nói. Đã mướn. Bên này hóa đều ra xong chưa? Buổi tối hôm nay đã trở đi một nhóm lớn. Còn có số 2 kho còn lại một điểm. Buổi sáng ngày mai bên kia Hồ Tổng muốn phái người đến từ lấy, cố lão gia tử nói. Biên Thụy vào cửa nhìn thấy cố lão gia tử trong tay chính mang theo một cái đèn pin. Xem ra chính chuẩn tuần sát nhà kho. Lão gia tử làm việc giảng cứu để Biên Thụy hết sức bội phục. Cái này đều đã quyết định muốn giải tán. Người ta lão gia tử vẫn là tận tụy làm lấy mình sống. Có dạng này nhân viên cũng là lão bản phúc khí. Vậy là tốt rồi. Hôm nay ngày sớm một chút đi ngủ đi. Ta đến trực đêm. Chờ đến sáng sớm ngày mai. Chúng ta hai người cũng liền giải tán đi. Biên Thụy nói. Cố lão gia tử cười nói. Thiên hạ không có tiệc không tan. Nói thật ta còn thực sự có chút không nỡ chúng ta định công ty. Ta làm việc chủ yếu là vui vẻ. Làm qua bảo an cũng đã làm lộn xộn cái gì. Ngay tại ngươi nơi này làm thoải mái nhất. Chủ yếu là ngươi người này có tình mùi vị. Hàng năm cũng đều cho chúng ta mua bảo hiểm. Nếu như không phải bên kia cách quá xa. Chúng ta đám lão gia này đều chuẩn bị cùng ngươi đi qua đâu. Hiện tại mà không được. Chúng ta đều già. Người này lão tử liền rời đi không căn. Không có cách nào. Nơi này sinh sống hơn nửa đời người a, đi không được cũng rời không hết. Ta biết, ngài mấy vị tại ta chỗ này làm việc cũng là phúc khí của ta. Cái gì đều không cần ta phí tổn, ngài mấy vị đều là dụng tâm hiện thực người. Ta trên đường còn nghĩ tới bên kia còn có thể hay không tìm tới ngài mấy vị dạng này tốt nhân. Viên, Biên Thụy cười một cái nói, ai... Nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhiều làm 2 năm đâu, lão gia tử trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm phiền muộn, cố lão gia tử không phải người thiếu tiền. Trước kia chính là kỹ sư trên chức vị lui đường, mỗi tháng tiền lương tại thành phố lớn không coi là nhiều. Nhưng là tại huyện thành nhỏ liền tương đương khả quan, ra làm việc là không muốn trong nhà ở lại, bởi vì như vậy hắn cảm thấy cô đơn. Đến nơi này một bang lão gia tử tâm sự giật nhẹ một ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Trong nhà cái kia ở lại đối với bận rộn cả đời lão gia tử đến nói là một ngày bằng một năm. Lão gia tử cũng không có con cái muốn tâm phiền. Hai đứa con trai hai cái nữ nhi đều kết hôn. Hiện tại hai cái ở nước ngoài định cư. Hai cái ở trong nước thành thị cấp 1. Cũng làm cho lão gia tử đi qua. Nhưng là lão gia tử thực tế không quen thành phố lớn. Nhiều xe nhiều người để lão gia tử đau đầu. Vì lẽ đó lão gia tử liền lại trở về. Hai người giật một hồi. Còn kéo ra cảm xúc tới. Về tới gian phòng trong tiếp tục hàn huyên. Chủ yếu là Biên Thụy nghe. Nghe lão gia tử kể chuyện xưa. Theo lão gia tử làm việc bắt đầu nói. Không thể không nói lão gia tử thời đại kia so Biên Thụy sống thời đại này đặc sắc nhiều. Xã hội kịch liệt biến hóa, các loại tư tưởng đan vào một chỗ. Lão gia tử xem như chứng kiến toàn bộ quốc gia theo tích bần đến bây giờ bộ dáng này. Trải qua phong phú hoàn toàn không phải Biên Thụy có thể so. Một cái nói ra hào hứng, một cái nghe được hương vị. Thế là một già một trẻ một mực cứ như vậy nói đến đại hừng đông. Chờ lấy trương lão gia tử rời giường thời điểm, hai người mới phát hiện bên ngoài đã là sắc trời sáng rồi. Đi, chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm đi, Biên Thụy vừa cười vừa nói. hai vị lão gia tử cũng không khách sáo, cầm áo khoác cái gì, đi theo Biên Thụy ra cửa. Lúc này trên đường cái còn không có gì người, nhưng là quầy điểm tâm tử đều chi bắt đầu sững sờ. Cái gì bánh quẩy, sữa đậu nành, đậu hủ đầy đủ mọi thứ. Bên này buổi sáng đặc sắc là mặt, một loại đặc biệt khẩu vị trước mặt, toàn trung lộ ra một điểm ngọt, không hợp Biên Thụy khẩu vị nhưng là bên này người đều thích. Ăn điểm tâm chuyện này Biên Thụy bỏ tiền là được rồi. Đặc sắc quà vặt còn được nhìn người địa phương. Thế là Biên Thụy cứ như vậy đi theo hai cái lão gia tử lung lay ra ngoài. Đi tới một cái quán nhỏ vị, xem ra mở nhiều năm rồi. Cái bàn còn có bàn điều khiển đều có chút bao tương. Nhìn có chút không vệ sinh, nhưng là bình dân bách tính sinh hoạt chính là như vậy. Nơi này không phải đại tiệm ăn, càng không phải là Biên Thụy biên gia cửa hàng nhỏ. Mỗi lần dùng chơi sau đã có người tới thanh tẩy. Lão bản, như cũ, hai bát lão đồ kho mặt, hôm nay thêm một phần thịt dê. Lão bản của chúng ta mời khách, Trương lão gia tử hô lớn một tiếng. Cố lão gia tử cũng đi theo gom lại thú đến. Đúng, ta thêm một phần dê bọ cạp, vẫn là lão bản mời khách. Chủ cửa hàng xem ra cùng hai vị lão gia tử cũng thân quen. Thấy hai người đều điểm xong, thế là nhìn phía Biên Thụy. Biên Thụy cười nói, đến một bát đậu hủ, thêm điểm xì dầu bột ngọt cái gì, lại bày điểm rau thơm, không cần thêm đường ta ăn không quen, mặt khác thêm một cây bánh quẩy một cái trứng luộc nước trà. Nếm thử nhà bọn hắn tiểu bong bóng tiêu, lại đến một cái bánh rán hành tử cái kia mới gọi mỹ vị đạo. Bánh quẩy trứng luộc nước trà chỗ nào không thể ăn đến a? Nhà bọn hắn bánh rán hành nhất tuyệt, bỏ qua lần này, không biết thời điểm lại tới đâu, cô lão gia tử nói. Biên Thụy nghe lập tức nói ra, vậy liền đổi, chiếu vào lão gia tử nói cho ta đến là được rồi. Được rồi, ngài ba vị chờ một lát, lập tức liền cho ngài đi lên, chủ quán bên này nói xong. Liền bắt đầu thu xếp lên. Không đến nhất phút liền đem tất cả mọi thứ cho Biên Thụy ba người đi lên. Thượng xong sau chủ quán ngồi xuống bên cạnh trên ghế đầu. Hướng về phía Biên Thụy ba người hỏi, ngài mấy vị nhà máy lúc nào chuyển? Hôm nay liền kết thúc, Biên Thụy nói, ai, chúng ta cũng sắp, ta hiện tại cũng không biết hướng chỗ nào rời, chủ quán khổ lên mặt. Biên Thụy bên này dọn đi rồi. Cũng liền tương đương với đứt mất việc buôn bán của bọn hắn nguyên. Mặc dù nói nhà máy lớn khuếch trương sẽ mang đến một chút nhân viên, nhưng là điểm này nhân viên làm sao có thể để đầu này đường phố tiệm tạp hóa giống như bây giờ náo nhiệt, huống hồ người ta mình còn có nhà ăn, tối đa cũng chính là đến đánh cái nha tế cái gì. Người không có, bề ngoài tiền thuê còn không hàng. Không riêng gì không hàng chủ thuê nhà còn muốn thăng. Con đường này đại đa số chủ cửa hàng đều có phàn nàn. Bất quá phàn nàn thì phàn nàn. Cái này quyết định còn được mình xuống. Nghe nói bên kia làng rất nhiều người dọn đi qua. Đổi được bên kia không tốt sao? Biên Thụy tùy ý hỏi. Phía bên mình sự tình giải quyết. Người khác sự tình cũng chính là nghe một chút. Đến mức chủ cửa hàng khóc than cái gì? Thật là nghe một chút liền tốt. Chớ xem thường cái này quầy điểm tâm tử. Một đám người đi làm cầm những số tiền kia bọn hắn còn chướng mắt. Bên kia tiền thuê cao hơn. Quý nhất một vị quầy hàng một năm là 8 vạn khối. Cái gì đều không có một năm 8 vạn khối. Có chút đồ vật hoặc là thị khẩu tốt một chút muốn 10 vạn đi lên. Diệt trừ ăn Tết trước sau một tháng. Một năm mới có thể làm không đến 11 tháng sinh ý. Cảm giác cái này kiếm tiền chính là giúp chủ thuê nhà kiếm tiền, chủ tiệm nói. Biên Thụy bên này không nói gì thêm. Đến là Trương lão gia tử nói ra. Hiện tại cái này tiền thuê nhà thật không rõ. Con trai của ta trước kia vừa lúc tốt nghiệp một tháng hơn 2 vạn. Cuối cùng phòng cho thuê 7 ngàn. Khá lắm trực tiếp xử lý 1/3. sau đó các loại tiêu xài một tháng cũng còn thiếu ngân hàng một điểm tiền. Ai nói không phải đâu? Chủ cửa hàng rất là đồng ý. Đại gia đang nói đây. Chủ cửa hàng đột nhiên đứng lên, một mặt mị sắc hướng về phía ngoài cửa bước nhanh tới. Nha, Ngô trưởng phòng, ngày hôm nay lên sớm a. Chủ cửa hàng bên này khom người đi tới người tới trước mặt. Người tới theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng ứng phó âm thanh sau. Nói ra, như cũ, chủ cửa hàng bên này lập tức nhận lấy vị này trong tay cái nồi. Bới cho hắn tràn đầy cái nồi tử cháo, đồng thời còn trang 7-8 cái bánh rán hành tử. Hai tay đưa qua, ký sổ lên, nhìn ngài nói, chủ cửa hàng bên này cười tủm tỉm, chờ lấy vị này quay người lại. Chủ cửa hàng sắc mặt liền có chút thay đổi, trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Chờ lấy chủ cửa hàng ngồi trở về, Cố lão gia tử hỏi, vị này là cái trưởng phòng? Hắc hắc, cái gì trưởng phòng a? Chính là trong xưởng quản hậu cần một cái tiểu chủ mặc cho. Có một nhà góp cái thú gọi hắn trưởng phòng, lâu hắn liền thật sự coi chính mình là cái trưởng phòng. Ngươi còn đừng nhìn cái này cái rắm lớn một chút quyền lực, nhưng là trông coi chúng ta bên này phòng cho thuê đâu. Nếu ai không lên cống không cho điểm chỗ tốt, người ta vài phút là có thể đem ngươi chen đi. Hôm nay tu cái thủy điện, ngày mai tra cái phòng cháy. Ta một năm làm gì cũng phải ở hắn nơi đó ném lên 3.000-5.000, chủ cửa hàng nói. Hắn nhất xí nghiệp viên chức nhỏ có tư cách gì tra những này? Người ta nói có tư cách liền có tư cách. Người ta nói không muốn ngốc có thể đi à. Hắn bên này không thiếu người thuê sạp hàng, chủ cửa hàng lúng túng nói. Đều mẹ nó thứ gì? Cố lão gia tử tức giận nói. Lão gia tử niên đại đó nói chính là kính dâng. Hiện tại nha, ai còn nói cái này? Cũng may thứ này cũng làm không được mấy ngày. Lại làm một, hai tuần ta liền rơi, chủ cửa hàng nói. Biên Thụy bên này chậm rãi ung dung ăn điểm tâm, dần dần tiểu điếm khách liền lên tới, rất nhanh tràn đầy đem mấy trương cái bàn đều làm đầy. Lão bản bên này lại tại dán vào người ta cửa đang đóng mặt trước phòng mặt chi mấy trương cái bàn. Lúc này mới vừa đem tất cả khách nhân đều an trí. Biên Thụy lắng tai nghe một cái, phát hiện mọi người nói đều là di chuyển sự tình. Bọn hắn đều là tới làm công, lão bản đều muốn rời, bọn hắn chỗ nào có thể ngốc xuống tới a? Có chút tìm tới địa phương mới, lão bản tự nhiên là thông chi nhân viên đi địa phương mới. Không có tiếp vào thông báo, nhân viên đều có điểm tâm hoảng. Bởi vì mắt nhìn thấy liền muốn qua Tết, lúc này công ty nếu là xảy ra chuyện gì, một năm tiền thưởng coi như ngâm nước nóng. Vì lẽ đó đại gia nói lên chuyện này thời điểm khó tránh khỏi liền muốn mắng chửi mẹ cái gì. Những người này còn nâng lên ném đồ vật. Tóm lại cái này một mảnh hiện tại là lòng người bàng hoàng. Kẻ trộm cũng đi theo hung hăng ngang ngược đi lên. Đã ăn xong điểm tâm, Biên Thụy ba người về tới nhà kho bên này. Trương lão gia tử cùng Cố lão gia tử thu thập che phủ hành lý. Biên Thụy bên này dùng xe của mình đem lão gia tử đồ vật cho đưa về nhà. Lúc này mới đi vòng đi bên này thoái tô địa phương. Đem tất cả thủ tục đều làm. Tóm lại Biên Thụy công nhưng tại bên này cơ quan. Hoặc là nói là tiểu phân công ty hôm nay ngay tại pháp luật thượng chính thức kết thúc. Biên Thụy bên này gọn gàng. Người ta cũng không nói thêm gì. Toàn bộ tất cả đều làm được. Bao quát lui còn lại tiền thuê, một điểm phiền phức đều không có cho Biên Thụy tìm. Khó được thuận lợi Biên Thụy đều có điểm tâm tình thất lạc. Cảm thấy không phải lúc đầu phối phương. Chờ Biên Thụy bên này làm tốt, bên kia Hồ Văn ba công ty vận liệu xe đã đến. Biên Thụy về tới nhà kho, cho bọn hắn mở cửa, nhìn xem bọn hắn đem sau cùng vật liệu lắp đặt xe. Sau đó mấy chiếc đại kéo treo cứ như vậy biến mất trong tầm mắt. Biên Thụy bốn phía tìm kiếm một cái, cứ gọi người tới thu vào làm thiếp, mình cũng sẽ không cần đợi thêm đến chiều.